Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, Đại Quân Đột Kích. Ba vị giới vương cảnh cung phụng liên tiếp bị chém giết. Quá 400 tên huyền cung cảnh thủy yêu bị tiền hậu giáp kích viêm linh bạo ma nỏ tên đánh giết. Kinh khủng như vậy chiến quả phía dưới. Này thảm dư thủy yêu thủy tướng đều chạy tứ phía. Long thái tử Ngao Tranh tính mệnh trọng yếu đi nữa. Vậy cũng so ra kém tự mình tiểu mạng trọng yếu. Còn nữa, không phải chiến đấu tội. Ba vị tu vi cường đại giới vương cảnh cung phụng đều bị giết chết. Bọn họ hay là trước bảo trụ tự mình tiểu mạng trọng yếu. Thoáng chốc, thảm dư thủy yêu thủy tướng liền chạy tứ phía. Chỉ còn lại có Hạ Bị 10 tên hiện ra bản thể. Vỏ rùa lực phòng ngự không gì sánh được biến thái quy yêu đem Long thái tử Ngao Tranh bao quanh bảo. Về, thấy những thủy yêu đó chạy tứ phía. Diệp Chân nhìn chằm chằm tại 10 tên quy yêu dưới sự bảo vệ Long thái tử Ngao Tranh liếc mắt phía. Sau quát lên, Ngao Tranh, cho người thập hơi thở võ thuật. Trái lại quỳ xuống đất đầu hàng. Bằng không, hừ, kinh ngạc cùng sợ hãi phía dưới. Long thái tử Ngao Tranh đột nhiên bệnh tâm thần chủ giống giận. Ngươi dám, phụ thân ta là Bắc Hải Long quân dưới trướng đại tướng Bích Lân Long Vương. Dưới trướng thủy tộc vô số kể. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng lông măng, ta diệt ngươi cửu tộc. Ai, nghe vậy, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, náo nửa ngày. Vẫn là xem trọng ngươi, ngươi căn bản chính là một cái lông đều chưa mọc đủ ngoạn ý. Thua thiệt ta nhiều như vậy thiết kế. Diệp Chân những lời này, còn thật không phải là chế giễu. Ban đầu, Diệp Chân trong ý nghĩ, thế nhưng đem cái này trở thành một hồi ngạnh chiến đến có. Bằng không, đại doanh vừa mới châm lên, tại sao muốn không ngừng thành lập tầng tầng lớp lớp công sự phòng ngự đây? Diệp Chân thậm chí chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, làm tốt dưới trướng hắn quận binh sẽ trận vong một nhiều hơn phân nửa có khả năng. Thậm chí chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt tung ít nhất 10.000 tên linh hư quả thụ yêu. Đáng tiếc, có vị này Long thái tử dẫn dắt, đám này hung hãn Bắc Hải thủy yêu, quả thực bại mạc danh kỳ diệu. Nhìn hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Diệp Chân vung tay lên, viêm linh bạo ma nỏ tên lần thứ hai như nước khuynh tiết xuống phía dưới. Thế nhưng, khuynh tiết mấy vòng sau đó, Diệp Chân thất thần, những thứ này quy yêu một thân vỏ rùa lực phòng ngự. Thật là không gì sánh kịp a, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích gánh vác ba luân gian viêm linh bạo ma nỏ tên oanh kích mà không. Người trận vong. Những thứ này huyền cung cảnh quy yêu đem thân thể bao quanh núp ở bên trong vỏ rùa. Tụ thành một vòng, cho dù là đầy trời liệt diễm, cũng vô pháp tổn thương bọn họ mảy may. Cũng chính là loại này huyền cung cảnh quy yêu chỉ có 10 tên. Nếu là có 100 tên trở lên, ước đoán mới vừa rồi tại Phong Lâm nói, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Chân vòng thứ nhất tập kích mất đi hiệu lực. Bất quá, cái này quy yêu nhược điểm cũng rất rõ ràng. Diệp Chân vân rực hổ vương mèo con chợt rít gào một tiếng. Hiện ra to lớn bản thể, nhanh như tia chớp nhào tới đi một vòng. Chỉ là tại từng quy yêu vỏ rùa thượng phách một cái. Những thứ này quy yêu giống như là như con thoi đánh toàn bay ra ngoài. Chói, Diệp Chân ra lệnh một tiếng. Còn không đợi Long thái tử Ngao Tranh có hành động, bốn gã linh hư quả thụ yêu cánh tay của xoay mình tăng vọt vài trăm thước. Trực tiếp đem Long thái tử Ngao Tranh khổn cái gắt gao. Diệp Chân tự mình cũng không còn nhàn rỗi, chạy vội đi tới, chui vào những quy yêu đó bụng phía dưới. Mỗi người một cái chu tà thần lôi, sẽ đem chút quy yêu buông lỏng bắt sống tới. Diệp Chân trong lúc bất chợt cảm thấy, những thứ này quy yêu năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể khởi trọng dụng. Diệp Tạc, thức thời, thả lập tức ta, các loại phụ vương ta đánh tới, có lẽ sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Bằng không, toàn bộ Bắc Hải đều phải nguyên nhân ngươi biến thành tử vực. Hỗn đàn, không muốn toàn bộ Bắc Hải bị diệt tuyệt, thả lập tức ta, bị bắt sống Long Thái tử Ngao Tranh chỉ vào Diệp Chân tức miệng mắng to. Thật đúng là ngây thơ a. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đầu ngón tay nhất đạo chu tà thần lôi đánh xuống, khiến cho Long Thái tử Ngao Tranh cả người run rẩy đồng thời. Đạt được Diệp Chân chỉ thị, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đã xách nổi một thanh đại thiết chùy, hung hăng đánh vào Long Thái tử Ngao Tranh sau đầu. Người sau mắt trợn trắng lên, tại chỗ ngất đi, không có dị thường gì chứ? Diệp Chân liếc mắt nhìn tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hỏi. Tại khai chiến trước khi, Phong Cửu Mạch cũng đã từ Bình Nghi biên phòng đại doanh trở về. Bất quá, Diệp Chân cũng không có khiến hắn tham chiến, mà là khiến hắn mang theo thuộc hạ tuần tra thần săn phong tỏa phụ cận toàn bộ hư không. Diệp Chân không muốn lần này đại chiến bất luận cái gì hư thực bị người không liên hệ tìm kiếm. Đương nhiên, đại quy mô như vậy chiến đấu, muốn bảo mật là không có khả năng. Những quân giới đó nhất định sẽ bạo lộ ra. Bất quá, không là vấn đề. Diệp Chân phòng chính là hắn mới vừa mới rơi vào đường cùng ném ra linh hư quả thủ. Cái này linh hư quả thủ, chuyện liên quan đến tam nhãn ma tộc lập tộc chi cơ. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài một tia nửa điểm, toàn bộ tam nhãn ma tộc sợ là đều có thể giết tới cùng Diệp Chân liều mạng. Không từ mà biệt, tam nhãn ma tộc đạo cảnh trưởng lão giết tới một cái, Diệp Chân phải chạy trốn. Bẩm đại nhân, không có dị thương gì. Phong Cửu Mạch không rõ lắm, Diệp Chân là cần gì phải khẩn trương như vậy? Không có dị thường là tốt rồi. Sau trận chiến này, cái này hai chiếc soái cấp thiên linh trên thuyền sĩ binh, toàn bộ hạ đạt phong khẩu lệnh, dám có đề cập hôm nay chiến sự giả, sát vô xá. Diệp Chân hạ lệnh, Diệp Chân ngày hôm nay vận dụng linh hư quả thủ là mạo hiểm vô cùng đại phong hiểm. Bất quá may mắn chính là Bắc Hải thủy tộc có Long Thái tử Ngao Tranh một cái như vậy đầu heo lĩnh, dĩ nhiên khiến Diệp Chân như vậy buông lỏng đắc thủ. Cuối cùng là đối phó hai gã giới vương cảnh cường giả, mới không thể không vận dụng 20 bụi cây linh hư quả thủ yêu. Cái này linh hư quả thủ hiếm thấy trên đời, liên đại chu hoàng thất đều không hề gieo trồng, người bình thường căn bản chưa thấy qua cũng sẽ không nhận thức. Chính là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng không còn cái kiến thức này. Chỉ nếu không có ai chú ý, sẽ không có người có thể hiện tại bí mật này trước mọi người thân. Diệp Chân lần thứ hai thôi động Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, khiến những linh hư quả thụ yêu đó thong thả rơi vào trạng thái ngủ say trong. Sau đó một vừa nhận được thận long bên trong không gian. Tuy là những thứ này linh hư quả thụ có thể thu hồi, nhưng mỗi tỉnh lại một lần, đều có thể đối với bọn họ bổn nguyên tạo thành to lớn thua thiệt hư. Gần chỉ lần này thôi tỉnh lại, những thứ này có trăm vạn năm thụ linh hư quả thụ trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, ít nhất tiêu hao hết 1/4. Hồi doanh, chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Bắc Hải quận binh tại quận úy Đường Tinh dưới sự chỉ huy, lấy doanh làm đơn vị, tương hỗ tương ứng thanh tiễu nổi giải tán thủy yêu. Quay lại đại doanh, Diệp Chân thuận tay gian đã đem 10 tên quy yêu khống chế thần hồn. Sau đó liền đuổi ra quân doanh, đi khởi thủ hộ phòng ngự chi trách. Diệp Chân ánh mắt rơi vào Long Thái tử Ngao Tranh trên người. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thôi động khiên cơ tỏa hồn thuật, nhất đạo thần hồn quang hoa định nhảy vào Long Thái tử Ngao Tranh linh trong phủ. Thật tiếp mạnh mẽ thu cấm hắn tiên thiên thần hồn. Thấy thế, một bên tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng quá sợ hãi. Đại nhân, không thể, đại nhân. Ngươi nếu là như thế này làm, Bích Lân Long Vương, sợ là sẽ phải điên. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Hải quận, sợ là thật muốn, nghe vậy, Diệp Chân cũng cười lạnh, không thu cấm thần hồn của hắn. Vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Giống Nguyễn Đản một dạng thả hắn, hay hoặc giả là các loại Bích Lân Long Vương điểm đủ thủy quân đến yếu nhân? Sau đó khất mệnh, ngươi cho rằng, liền coi như chúng ta khiến thả cái này ngao tranh, Bích Lân Long Vương thì sẽ bỏ qua chúng ta. Coi như Bích Lân Long Vương thực sự rộng lượng buông tha Bắc Hải quận. Cái này Long thằng nhãi con, sau khi trở về sẽ bỏ qua Bắc Hải quận. Diệp Chân đá đá dưới chân Long Thái tử ngao tranh nói rằng. Phong Cửu Mạch ngẩn ngơ, thần tình trở nên vô cùng khổ sáp. Tựa hồ, chúng ta rơi vào một cái bẫy chết, nếu là tử cục. Chúng ta đây sẽ dồn vào tử địa mà mới có thể hậu sinh. Vừa nói, Diệp Chân thần tình một nghiêm ngặt, tứ sắc tiên thiên hồn quang tiến vào Long Thái tử ngao tranh linh phủ. Khiến cho Long Thái tử ngao tranh thân thể không rõ co quắp xuống. Phong Cửu Mạch môi động động, cuối cùng, không nói gì. Hắn vị này chủ thượng phong cách hành sự, lấy kiến thức của hắn, hắn đã thấy không rõ cũng xem không rõ. Diệp Chân ở bên cạnh bào chế Long Thái tử ngao tranh. Quận úy Đường Tinh bên kia cũng tin chiến thắng liên tục, phân tán truy kích các doanh liên tiếp truyền đến tin chiến thắng. Lại chém giết tán loạn thủy yêu hơn 3 vạn. Càng buồn cười chính là, này giải tán thủy yêu dĩ nhiên có một bộ phận đem về Ngưu Tâm núi. Phụng Diệp Chân mệnh lệnh càn quét Ngưu Tâm núi giải cứu nơi đó bị phu nhân tộc quận úy Đường Tinh. Thừa cơ lại chém giết thủy yêu hơn 2 vạn, lại vẫn bắt giữ thủy yêu hơn 1 vạn. Bất quá, chân chính đầu to, cũng giải cứu bị bắt bách tính. 76 vạn ở đâu? Một ngày sau, công tác thống kê ra con số này quay lại quận úy Đường Tinh cơ hồ là té chạy đến Diệp Chân doanh. Trướng báo hỉ, đại nhân, đại công a, lúc này đây, chúng ta Bắc Hải quận thế nhưng lập được công lao bằng trời a. Đường Tinh gương mặt mừng như điên, Diệp Chân nhướng mày, đại công, có ý tứ, chúng ta Bắc Hải quận chiến dịch này, chém giết thủy yêu tổng số cộng lại cũng bất quá là 200.000 xuất đầu. Vỗ đại chu quân luật, thủy tinh núi yêu quân công 30% một. Toàn bộ coi như, cũng bất quá là hơn 7 vạn quân công mà thôi. Các cấp quan tướng chia lãi xuống tới, coi như ngươi một phần, ngươi ngay cả nhất cấp huân vị cũng nói không. Tính là gì đại công? Không phải, đại nhân, chúng ta giải cứu 76 vạn người tộc con dân a. Vỗ đại chu quân luật, giải cứu một gã bị bắt con dân, coi như một cái quân công a. Đây chính là 76 vạn quân công a. Còn nữa, ta đại chu quân công, nặng nhất mở bờ cõi hộ dân, bằng vào ta tiểu quận lực giải cứu nhiều như vậy con dân. Ít nhất có thể nhị truyền, đó chính là hơn 1 triệu quân công a. Cái này quân công báo lên, sợ là đại nhân tước vị đều có thể đưa lên nhất cấp. Đường Tinh vui vẻ nói. Diệp Chân lại là có chút không có suy nghĩ cẩn thận. Không đúng, cái này 76 con vạn dân chỉ là chạy trốn tới trong núi lưu dân mà thôi, hẳn là không coi là quân công. Nếu như vậy cũng là quân công, ta muốn là đem trong núi hơn mấy trăm nghìn vạn lần lưu dân lấy ra, chẳng phải là có thể làm một tam phẩm hầu tước. Đường Tinh ngẩn ra, vội vàng giải thích, đại nhân, quả thực không thể, thế nhưng, cái này 76 vạn lưu dân, lúc này đã bị thủy yêu bắt tù binh, không coi là lưu dân, mà là bị yêu ma giam ngắn hạn nhân tộc con dân. Giải cứu bọn họ, là có thể tương đương quân công. Đại nhân, quả thật có như thế lời giải thích. Hơn nữa, chúng ta tuần tra thần săn ghi âm linh ảnh, nộp lên, chính là quân công ty bên kia. Cũng không có biện pháp lấy ra đâm tới. Phong Cửu Mạch nói rằng. Diệp Chân giật mình một cái, cười rộ lên, vậy đăng báo đi, quân công tước vị đồ chơi này, ai cũng không chê ít, đại nhân. Thám báo cấp báo, một chi nhân số quá 10 vạn người cả bước võ trang đại quân. Đang ở hướng quân ta đại doanh tật đi tới. Cổ Thiết Kỳ vẻ mặt khẩn trương bước vào doanh trướng nói rằng. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt của xoay mình biến đổi. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.